Yêu bản thân, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lặng lẽ trở vào căn biệt thự to lớn đơn độc trong sự tẻ nhạt kia, cảm giác bước vào cửa lớn như kiểu một cơn gió độc lạnh lẽo thấm vào da thịt. Chỉ mới trở về nơi đây tôi đã cảm thấy sự lạnh lẽo, cô đơn ở đây bao trùm cả tâm trí, suy cho cùng, nghèo chưa chắc đã vui. Nếu lựa chọn giữa giàu có nhưng cô đơn thì tôi chọn nghèo, không có gì cả nhưng tôi lại có người thân yêu bên cạnh. Như vậy, tôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Thật sự mà nói, tôi muốn bên cạnh gia đình hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ, bây giờ dù một chút cũng không thể nào quay trở lại như trước nữa. Đau lòng nhất, vẫn phải nói đến Lộ Khiết. Từ lúc lên ba đến giờ, Dượng và mẹ tôi đều hay đi công tác xa. Ít hôm mới về, có khi gần cả tháng trời cũng không gặp được mặt. Bây giờ, ba mẹ tôi vẫn còn công tác ở bên nước ngoài. Chắc cũng gần hai tuần nữa mới thu xếp công việc về được. Lúc nó chào đời, tôi cứ nghĩ rằng Lộ Khiết sẽ được yêu thương hơn bất cứ lúc nào, nó sẽ được đi khắp mọi nơi mà nó muốn, đón nhận tình cảm gia đình, hơi ấm còn hơn cả tôi. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, ý trời cũng không thể nào nghĩ tới được. Khi tôi vào trong cửa tìm kiếm bóng hình nhỏ ở góc phòng khách, dáng vẻ nhỏ bé của Lộ Khiết hiện ra trước mắt, em ấy đang nằm dài trên cái bàn nhỏ được đặt ở một góc phòng khách với cả hàng tá bộ đồ chơi được vứt lung tung, nhìn sơ qua toàn là đồ đắt tiền. Nhưng từ lúc được tặng đến giờ, nó chả thèm động vào một lần nào cả. Khuôn mặt chán chường, đôi mắt to tròn đen láy của nó đượm buồn. Nó vẫn nằm đó dùng tay chỉ trỏ trỏ vào con búp bê nhỏ trên cái bàn. Tôi mỉm cười buồn, nhìn nó một hồi lâu sau mới đi lại. Sao hôm nay em ủ rũ thế? Nó nghe tiếng tôi thì vội ngốc đầu lên dậy, ánh mắt chờ đợi được giải tỏa. Nó thấy tôi thì cười híp mí, đôi môi chúm chím nở nụ cười vô cùng tươi rói như hoa hướng dương đơn độc vừa nhìn thấy bình minh. Giọng nói dễ thương, trong trẻo phát ra. Chị, sao nay chị về sớm thế ạ? Em ở nhà ên buồn lắm ạ, chị xin lỗi, hôm nay chị có việc nên về trễ một chút, em ở nhà có ngoan không? Dạ có, em đã ăn đầy đủ ba bữa trong một ngày với uống kẹo. Đắng, rồi ạ, em giỏi lắm. Tôi khẽ gật đầu hài lòng, cười với nó. Thuốc đắng của nó, cách chương.